Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 28, Tiên Đình. Tiên Đình Đại Quân, ở Tiêu Phong thập đại tiên tướng xuất lĩnh dưới, trùng trùng điệp điệp giết vào Lôi Tiên Điện chỗ bầu trời sao. Đối mặt thế tới hung mãnh Tiên Đình Đại Quân, Viêm Lôi Tử, Liệt Vân Tử, Huyết Thần Tử ba người cũng không dám hạ lệnh chống cự. Bọn hắn biết. Đây là tiên chủ mệnh lệnh, bọn hắn nếu là dám xuất thủ, không chừng từ nơi nào hạ xuống một bàn tay lớn, đem bọn hắn bóp chết. Ở Tiên Đình Đại Quân giết vào Lôi Tiên Điện một khắc đó, bọn hắn liền đã biết là ai chém giết Lỗ Phu Tử. Ở cái này La Thiên Tinh Vực, có thể có thực lực kia, cũng chỉ có vị kia tiên chủ. Viêm Lôi Tử ba người không dám động thủ, Lôi Tiên Điện những người khác cũng lâm vào mê mang. Chỉ có một số nhỏ hướng Tiên Đình Đại Quân khởi xướng xung kích. Tiên Đình Đại Quân làm sao đột nhiên thẳng hướng ta Lôi Tiên Điện? Bọn hắn làm sao dám? Ta Lôi Tiên Điện cường giả làm sao còn không xuất hiện? Xuất lĩnh Đại Quân chống cự. Giết, bảo hộ Lôi Tiên Điện. Lôi Tiên Điện tử trung ngang nhiên giết vào Tiên Đình Đại Quân. Nhưng lại rất nhanh liền bị chém giết. Bây giờ Tiên Đình, càng thêm cường đại. Thập đại tiên tướng, mỗi một cái đều bước vào tịnh niết viên mãn, trừ Huyết Thần Tử ba người. Ai có thể địch, nhìn xem không ngừng có người bị chém giết. Viêm Lôi Tử ra mặt, ta Lôi Tiên Điện đầu hàng, Tiên Đình Đại Quân mau dừng tay. Viêm Lôi Tử âm thanh truyền khắp toàn bộ bầu trời sao. Hết thảy ngay tại người đại chiến đều ngừng lại. Lôi Tiên Điện người càng là vẻ mặt mê mang. Vì cái gì Lôi Tiên Điện đều không chút chống cự. Liền lựa chọn đầu hàng. Ta Lôi Tiên Điện, đầu hàng. Viêm Lôi Tử nói lần nữa. Thanh âm của hắn truyền vào vô số người trong tai. Vì cái gì? Một cái Lôi Tiên Điện trưởng lão lớn tiếng chất vấn. Các ngươi còn không có nhìn ra được sao? Lỗ Phu Tử chết rồi. Chết ở tiên chủ tay. Nếu không Tiên Đình Đại Quân làm sao dám trực tiếp công tới cửa đến? Viêm Lôi Tử lớn tiếng nói. Bầu trời sao bên trong, vô số Lôi Tiên Điện người cũng phiến yên tĩnh, yên lặng nhìn xem Viêm Lôi Tử. Bọn hắn bị trấn trụ, không dám nghĩ tin nghe được từng cái cắt. Lỗ Phu Tử, ở Lôi Tiên Điện, ở toàn bộ La Thiên Tinh Vực, đều là chí cao vô thượng chí tôn. Đại năng bước thứ ba, làm sao có thể chết rồi? Không thể nào, ta không tin. Một cái Lôi Tiên Điện tiên lại hét lớn. Đây là sự thực. Ở một bên trầm mặc Huyết Thần Tử cũng mở miệng. Mặc dù Lỗ Phu Tử tòa này đặt ở trên người bọn họ núi lớn đổ, nhưng bọn hắn cũng không vui vẻ. Bởi vì Lỗ Phu Tử đổ lại tới một cái tiên chủ mạnh hơn Lỗ Phu Tử. Viêm Lôi Tử trong lòng ba người ai thán, cũng không đủ mạnh thực lực. Vận mệnh của bọn hắn vẫn như cũ không do bọn hắn làm chủ. Đã từng thần phục ở Lỗ Phu Tử dưới chân, bây giờ, lại muốn thần phục ở tiên chủ dưới chân. Theo Viêm Lôi Tử ba người bắt đầu đầu hàng. Lôi Tiên Điện người cũng chậm chậm buông vũ khí xuống đầu hàng. Bọn hắn lớn nhất chỗ dựa. Lỗ Phu Tử chết rồi. Lôi Tiên Điện liền hoàn toàn mất đi sức chống cự. Dưới vùng trời sao này, sẽ tại không một cái thế lực là Tiên Đình đối thủ. Theo Lôi Tiên Điện đầu hàng, toàn bộ La Thiên Tinh Vực đều phát sinh động đất. Bọn hắn biết, Tiên Đình muốn nhất thống La Thiên Tinh Vực. Đây là trước nay chưa từng có. La Thiên Tinh Vực tồn tại vài vạn năm gia tộc tu chân hình thức. Muốn bị đánh vỡ, tiếp thu Lôi Tiên Điện. Tiên Đình thực lực lần nữa nghênh đón tăng vọt. Nam Cung Trấn đi hương hỏa đại đạo phân thân. Cũng ra mặt tiếp kiến Viêm Lôi Tử ba người. Sắc phong ba nhân tiên quân vị trí. Tiên Đình đại quân cũng không có ngừng. Nắm lấy cơ hội. Giết vào cái khác tam đại vực, đối mặt thế tới hung mãnh Tiên Đình đại quân, một khỏa lại một khỏa tu chân tinh thần phục, bất quá thời gian mấy năm, toàn bộ La Thiên Tinh vực nhất thống, đưa về Tiên Đình thống trị. La Thiên Tinh vực, từ khi tiến vào Tiên Đình thống trị kỷ nguyên, Nam Cung Trấn đối với Tiên Đình thống nhất La Thiên Tinh vực, cũng không có làm qua nhiều quản lý. Lỗ Phu Tử vừa ngã xuống, Tiên Đình nhất thống La Thiên Tinh vực. Chính là tất nhiên, hắn vẫn tại Lôi Chi Tiên Giới. thôn phệ cái này tàn tạ lôi chi tiên giới, lớn mạnh thân thể nội thế giới. Theo Nam Cung Trấn không ngừng thôn phệ, hắn thân thể nội thế giới càng ngày càng mênh mông, bầu trời sao vô hạn, một khỏa lại một khỏa ngôi sao xuất hiện, tạo thành tinh hệ, tinh vân, tinh đoàn, tòa này thế giới. Pháp tắc bản nguyên cũng tại từng bước hoàn thiện, lực bản nguyên cùng địa, thủy, hỏa, phong pháp tắc bản nguyên làm gốc, tạo dựng thế giới này. Lôi chi tiên giới đang không ngừng biến mất, bị Nam Cung Trấn thôn phệ. Theo thời gian trôi qua, lôi chi tiên giới chậm rãi biến mất, hết thảy tất cả đều bị Nam Cung Trấn cho nuốt đi. Thượng cổ lôi chi tiên giới tiên quân Thanh Thủy phức tạp nhìn xem cái kia không ngừng thôn phệ lôi chi tiên giới, hắn nhưng không có biện pháp gì. Đại năng bước thứ ba, tại thượng cổ lôi chi tiên giới, đó cũng là một phương tiên đế cấp bậc tồn tại. Hắn có thực lực gì đi ngăn cản Nam Cung Trấn? Thanh Thủy ảm đạm rời đi. Hắn biết, từ nay về sau, sẽ tại cũng không có lôi chi tiên giới. Tiên đình thống nhất La Thiên Tinh Vực. Cái này không chỉ có chấn kinh cái này La Thiên Tinh Vực, còn chấn kinh Liên Minh Tinh Vực, Vân Hải Tinh Vực, Triệu Hà Tinh Vực, cái khác tam đại tinh vực thế lực lớn. Ở biết tin tức này về sau, là khiếp sợ không gì sánh nổi. La Thiên Tinh Vực lại bị thống nhất, ở có lòng người tìm hiểu phía dưới, biết tiên đình cái này nhất thống La Thiên Tinh Vực thế lực lớn. Bọn hắn không rõ, La Thiên Tinh Vực lôi tiên điện, làm sao trong vòng một đêm, liền hạ màn. Liên Minh Tinh Vực càng là xôn xao, cùng bọn hắn địch hơn mấy vạn năm La Thiên Tinh Vực lôi tiên điện, làm sao một chút liền không có, vậy mà xuất hiện nhất thống tiên đình. Một cái triệt để nhất thống La Thiên Tinh Vực tiên đình, đem càng khủng bố hơn. Liên Minh Tinh Vực người bắt đầu lo lắng lần tiếp theo Liên Minh Tinh Vực cùng La Thiên Tinh Vực đại chiến. Thời gian rất nhanh liền qua hơn 1000 năm, tiên đình cũng triệt để thống trị La Thiên Tinh Vực. Tiên đình hiệu lệnh mới ra, toàn bộ La Thiên Tinh Vực không hề có không theo. Mà ở cái này ngàn năm qua, mọi người phát hiện lôi chi tiên giới không cách nào tiến vào. Lôi chi tiên giới muốn biến mất, 100 năm sau lôi chi tiên giới hoàn toàn biến mất. Nam Cung Trấn ở thôn phệ tàn tạ lôi chi tiên giới về sau, hắn thân thể nội thế giới đã hoàn toàn trưởng thành đến có thể so với đã từng hoàn mỹ lôi chi tiên giới. Về sau, Nam Cung Trấn đem thân thể nội thế giới phóng ra, thay thế đã từng lôi chi tiên giới. Hắn nội thế giới sẽ thành La Thiên Tinh Vực tiên giới. Nội thế giới của Nam Cung Trấn thay thế đã từng lôi chi tiên giới, cũng không có cho nội thế giới tạo thành tổn thương. Nếu không, những cái kia âm thầm người cũng biết làm không được nhảy ra. Bọn hắn đều ở chờ đợi, nhìn Nam Cung Trấn lựa chọn. Nếu là Nam Cung Trấn thật phá hư cái này giới nội thế giới cân bằng, ảnh hưởng đến bọn hắn tìm kiếm Nghịch Thiên Châu, nói không chừng bọn hắn muốn ra tay với Nam Cung Trấn. Dứt khoát, Nam Cung Trấn cũng không có đi đến bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy một bước kia. Nam Cung Trấn đem nội thế giới bố trí ở lôi chi tiên giới vị trí cũ, nhường nó trở thành mới tiên giới. Mới tiên giới hình thành, bên trong linh khí nồng đậm, thiên địa nguyên lực dồi dào, một phương mới tinh tiên giới hình thành. Hắn bàn tay lớn nhô ra, xé rách hư không, đem tiên đình vồ một cái vào tiên giới. Vô số người hoảng sợ, không biết xảy ra chuyện gì, liền người của tiên đình cũng phát sinh rung chuyển, trong lòng bất an. An tâm chớ vội, ta đã mở ra mới tiên giới. Từ nay về sau, tiên đình liền đứng ở trong tiên giới. Nam Cung Trấn âm thanh vang lên, đem người của tiên đình trấn an xuống tới. Là bệ hạ, tiên giới, bệ hạ mở lại tiên giới. Người của tiên đình nhiệt huyết la lên, hưng phấn vô cùng. La Thiên Tinh Vực vô số nhà tộc lăng lăng nhìn xem tiên đình bị một cái cự thủ nâng vào tiên giới. Tiên giới, tiên chủ mở lại tiên giới. Vô số người đều là mộng, đã từng tàn tạ lôi chi tiên giới, nguy hiểm vô cùng, thực lực không đủ, không dám vào vào. Bây giờ, một phương mới tiên giới xuất hiện, sao có thể không khiến người ta chấn kinh? Tiên đình cả giáo tiến vào tiên giới, chiếm cứ tiên giới vị trí trung tâm. Hơn 10.000 khỏa linh khí nồng đậm ngôi sao sắp xếp, tạo thành một cái vòng xoáy. Tiên đình liền rơi vào cái kia vòng xoáy bên trên, hấp thu vô thượng thiên địa nguyên lực, cung cấp nuôi dưỡng tiên đình. Tiên đình thiên cung, mênh mông như là một viên ngôi sao to lớn, tỏa ra ánh sáng vô lượng màu, chiếu sáng bầu trời sao. Người của tiên đình nhìn xem cái này hoàn toàn mới tiên giới, lộ ra vô cùng cảm giác tự hào tới. Đây là tiên giới thuộc về tiên đình. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.